còn hôn Trâm nữa. Trâm làm gì còn mặt mũi nào để đối diện với cậu hai đây? Chắc cậu kinh tởm Trâm lắm. Cũng phải, Trâm thấy ghê tởm chính mình. Trâm ra chợ phụ bu mà chẳng dám bám cậu như trước nữa. Thỉnh thoảng Trâm còn thấy bọn con gái thôn lảng vảng cua cậu, trêu chọc cậu. Nhưng Trâm không ra đành hanh đanh đá, chỉ biết tủi thân quay vào bếp khóc giấm dứt. Trưa nắng, bu kêu chóng mặt bu về trước với cô Chí, dặn Trâm trông quán, tới lúc nào chợ vãn người thì hãy dọn hàng. Trâm ngoan ngoãn vâng lời, thi thoảng múc riêu cho khách lại ngó sang hàng đối diện. Cậu hai hôm nay bán tinh dầu các loại, bàn sáng thêm mấy giỏ mà giờ đã hết sạch rồi. Cậu giỏi thật đó. Bán tôi 3 đồng 4 riêu. Trâm mải buồn, chẳng để ý cậu đứng sừng sững trước mặt tự bao giờ. Trâm vẫn thế, toàn lén cho cậu gấp đôi số riêu với trà lá lốt. Cậu tinh ý đưa 60 đồng, nhưng Trâm không nhận. Trâm bao biện hàng ế nên bán rẻ. Chị Trâm. Cậu gọi, Trâm giật bắn mình. Dạ cậu. Xế chiều ra bụi chuối đợi tôi. Bụi chuối nào hả cậu? Chuối cuối vườn hồng nhà tôi ạ. Trâm run run hỏi. Cậu rồi xách âu bún về nhà, bỏ lại Trâm lo hết cả ruột. Trai gái ra bụi chuối là chỉ có mẩn nhau thôi. Nhưng cậu hai thì không thế đâu. Vậy đang yên đang lành, cậu hai rủ ra bụi chuối làm gì chứ? Chả nhẽ cậu định từ hôn? Cũng có lý, nếu Trâm là cậu, Trâm cũng chẳng thèm đứa con gái như Trâm. Lòng Trâm chịu nặng, dọn hàng xong cũng chẳng muốn về, mà trốn sau gánh bún nức nở nghẹn ngào. Mãi tới khi hai mắt sưng đỏ mới phủi váy đi gặp cậu hai. Dẫu sao Trâm cũng nghĩ thông rồi, Trâm thương cậu là thật lòng. Trâm mong cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Trước đây Trâm cứ tự tin rằng Trâm là đứa nhanh nhẹn tháo vát, sức Trâm về cậu hai sẽ nhả gánh. Nhưng giờ sự việc khác rồi. Trâm tháo vòng tay nhét vào túi áo cậu, giọng buồn buồn. Chiếc vòng này đắt giá, tôi không dám đeo nữa. Cậu giữ lại để trao cho mợ hai tương lai. Cậu không cần áy náy với tôi làm gì, là tại tôi không xứng với cậu nữa. Trâm tủi thân lắm, cảm giác như có gai nhọn chắn ngang họng. Phải lấy hết dũng khí mới thốt ra được ngần ấy từ. Cậu hai cầm tay của Trâm, không phải do Trâm yêu cầu hay là mè nheo gì cả, mà là cậu cứ thế chủ động thôi. Cậu thương Trâm sao? Thương hại ý. Tay của cậu to gấp rưỡi tay của Trâm, thô ráp nhưng ấm áp vô cùng. Tay cậu đặt bên dưới, đỡ tay của Trâm bên trên. Ngón cái của Trâm và cậu chạm vào nhau, cảm xúc ngọt ngào cứ len lỏi mãi trong tim. Má của Trâm ửng hồng. Cậu đặt vào lòng bàn tay của Trâm lọ thuốc nho nhỏ, đoạn cậu nói: nhớ thoa đầy đủ đấy. Dạ. Hết lại sang tôi đưa cho. Cậu cẩn thận dặn dò, rồi cậu quay người, để lại Trâm thẫn thờ hồi lâu. Mãi mới hoàn hồn chạy về nhà. Cô Chí đang ngồi trên cái chõng tre ở ngoài sân chơi. Bu Trâm thì vừa hay bưng nồi ngô luộc ra. Trâm nhanh nhẹn đỡ cho Bu. Bu mặt mày rạng rỡ phấn khởi lắm. Ôi cháu ơi, vừa qua nhà con Trang và thằng Toàn. Năm nay thôn đó được mùa lắm nha. Ông bà thông gia cho bao nhiêu lạng ngô. Trước khi về Bu dúi cho con Trang 3 quan tiền. Nhưng nói nhỏ cho mấy chị em mi nghe thôi, chứ ai đó dám bố bố ra. Để thằng Toàn nó chấn nó đi uống rượu à? Bu không có giải đâu nghe. Dạ Bu nghĩ phải, Trầm đáp. Cô Chí nhoẻn miệng cười. Nó bê cái rổ gắp chục bắp nhảy chân sáo đem sang cho bé Dung. Bà Trinh chiều mến nhìn con trai, chẹp miệng tâm sự. Bu nhờ người gửi 50 quan tiền xuống phố huyện mời thầy về dạy cô Chí rồi. Xong Bu tính sang năm cất nhà mới. Chắc nhà mình đóng nhà gỗ thôi, chứ tiền đâu mà lên kinh thành mua gạch mua ngói như nhà phú ông. Nhưng thế là Bu cũng nở mặt nở mày lắm rồi. Bu tốt phúc mới sinh được đứa con gái như Trâm đó. Bu hồ hởi tâm sự. Trâm cắn bắp ngô mà suýt nghẹn. Từ khi thầy mất, mấy khi tâm trạng của Bu mới được tốt như này đâu. Tiền ăn hỏi cũng tiêu rồi. Giờ Bu mà biết cậu hai chuẩn bị từ hôn, chắc Bu sốc mà chết mất. Trâm lo đến nẫu cả ruột. Đêm hôm thấy Bu buông màn, liền lẻn sang nhà phú ông tìm cậu. Gần rằm nên trăng to tròn lắm, cậu hai vẫn chưa ngủ. Cậu còn đang bận với đống gỗ ở ngoài vườn. Gỗ ngọc am, Trâm nhận ra mùi hương thơm mát của nó. Gỗ này cực quý. mọc cách thôn xa lắm, cái nơi mà có nhiều thú dữ nên là ít ai dám bén mảng tới. Cậu hai thổi được ngần ấy gỗ về, Trâm nể cậu quá. Cậu bán gỗ thôi cũng đã phát tài rồi mà chẳng biết là cậu định làm gì nữa. Cậu hai, Trâm rụt rè gọi. Đợi cậu ngẩng đầu lên mới hít hơi thật sâu, nói một tràng: Tôi tự biết thân tôi ngọc nát hoa tàn, tôi chẳng đáng. Nhưng mà cậu cứ coi như là cậu mua người hầu về thôi ý. Tôi hứa là sẽ chăm chỉ làm việc, tôi sẽ ăn ít cho đỡ tốn gạo. Với cậu thích rước mấy bà về thì rước, tôi sẽ không mặc cả mỗi tháng cậu phải sang phòng tôi mấy đêm nữa đâu. Cậu không sang cũng được, chỉ là đừng từ hôn có được không? Trâm run rẩy trình bày phân tích rõ dài dòng, cứ ngỡ phải thuyết phục cậu hết nước hết cái. Ai ngờ cậu chỉ ừ một câu rất đơn giản: lẽ nào cậu đã tính toán hết rồi? Cũng đúng, tiền ăn hỏi là của phú ông cho, cậu thì được thêm một người đỡ đần việc nhà, cũng có mất gì đâu. Trâm thở phào nhẹ nhõm, đi về tới cổng quay người tự dưng thấy cậu. Cậu hai đi theo Trâm sao? Là cậu tiện đường hay cậu sợ con gái đi đêm nguy hiểm? Trâm ngây ngô nhìn cậu, cậu ngập ngừng hồi lâu mới hỏi: vai đỡ rát chưa? Chưa đỡ đâu, nhưng có cái câu quan tâm này của cậu, rát mấy cũng bằng không. Trâm thẹn thẹn bảo đỡ rồi, cậu bước nhanh về phía Trâm, tay cậu cầm chiếc vòng Trâm trả, cậu liền bảo: đem vứt hộ tôi. Sao lại thế, cậu không giữ cho người cậu thương à? Không, cậu trả lời chắc nịch. Trâm hoang mang hỏi: nhưng bán đi được ối tiền mà, vứt thật à cậu? Ừ. Nếu cậu không cần nữa, vậy quàng đại vào tay tôi đi, có được không cậu? Tùy chị, cậu đáp. Trâm mừng muốn nổ tim, vội vàng đeo lại. Nói thật Trâm thích chiếc vòng này lắm, màu đỏ rất hợp với Trâm, lại còn do cậu hai tự mài. Từ hồi được tặng tới nay, đêm nào Trâm cũng ngắm, lúc chiều bỏ ra có một lát thôi mà cứ thấy thiếu thiếu. Vậy tôi chào cậu, tôi vào nhà. Ừ, tôi vào thật đây. Vào đi. Thôi hai cậu về trước đi, cậu về rồi tôi vào. Ừ. Rõ là cậu ừ mà chân của cậu lại chẳng nhúc nhích. Trâm cũng bối rối khó tả, hai vành tay đỏ lửng. Trâm với cậu cứ thế đứng ngoài cổng nhìn nhau nửa canh giờ. Thế rồi cậu chạm vào mu bàn tay của Trâm, mần mê chiếc vòng đá lấp lánh rồi khẽ bảo: đừng tháo ra nữa. Lòng của Trâm mềm nhũn, Trâm nghe trống ngực của mình đánh thẳng thốt. Trâm gật đầu xong ngượng quá, chào cậu rồi chạy vào trong buồng. Đêm ấy Trâm có ngủ được đâu, đành trùm dậy Trâm nến may đồ cưới. Trâm tự may cho mình yếm đỏ, áo ngoài hồng phấn, Trâm theo đóa hoa mẫu đơn đỏ rực, hì hục tận 9 đêm mới hoàn tất. Rạng sáng ngày thứ 10, con Trang thằng Toàn cũng về sớm phụ bu trinh bác giạp để mai cậu hai sang rước Trâm. Rước về làm mợ hai hay làm người hầu Trâm cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ cần bu có 1.000 quan tiền lo cho các em, còn Trâm được ở cạnh cậu là Trâm mừng rồi. Nhà Trâm mổ hẳn một con lợn đãi họ hàng gần xa, nghe đồn cậu cả đi rước cô Cẩm Chi từ chiều hôm kia. Hai cậu ăn hỏi có thể cùng ngày, nhưng mợ Chi dẫu sao cũng là mợ cả, theo lệ thì mợ sẽ bước chân vào trong nhà phu ông trước Trâm. Mợ Chi mê cậu Hưng lắm, cậu trắng trèo lại bụ bẫm, bụng tròn phê phê, mợ say mợ đắm cậu từ cái nhìn đầu tiên. Mợ nhỏ người xinh xinh, có nhiều đám hỏi nên mợ khá tự tin về mình. Chỉ là mợ không ngờ đêm tân hôn của mợ, cậu cả uống say bí tỉ. Rồi cậu ôm mợ, cậu ngọt ngào gọi: Trâm, Trâm cởi áo đi, cởi áo rồi quay lưng ra đây cho tôi xem cái mặt đẹp trai của tôi. Trâm đẹp quá, tôi nhớ Trâm ghê. Mặt của mợ nóng hầm hập, phải kẻ khác chắc mợ cho vài trường rồi, nhưng cậu cả dẫu sao cũng là cục cưng của mợ. Mợ chẳng nỡ đạp cậu, mà chỉ đạp cửa cái rầm. Nửa đêm giọng mợ cao vun vút: Chanh, con Chanh đâu? Chanh qua đây cho mợ béo. Con Chanh còn đang ăn vụng xôi dưới bếp với con Bưởi. Nó nghe tiếng của mợ lành lành giật mình thon thót, lén lút chùi mép rồi cun cút chạy lên trình mợ. Dạ, mợ cho gọi em, có em đây. Con Trâm là con nào, nhà nó ở đâu, hú hí vụng trộm với cậu từ bao giờ? Mợ bớt giận, em cũng mới về nhà phú ông cùng mợ mà.

mà còn xung phong đem bát lên bếp nhà trên cất hộ Vũ. Là bát đũa Vũ lén mượn xuống nên mà úp hết sức cẩn thận. Mà còn cất dọn xong thì có đứa tên Tranh chạy qua đưa cho mợ đĩa trà phượng, nói là phú ông ban thưởng cho nhà dưới ăn cơm chiều. Mợ Trâm rối rít gửi lời cảm ơn phú ông mà đem đĩa trà về đặt trên bàn phần cậu. Đoạn mợ hí hửng chạy qua chỗ giếng nước khoe với Phú Năm. Sắc mặt của Vũ tái mét. Phú bảo cả bếp có mỗi ba đĩa trà phượng là phú ông đặt mua tận trên kinh thành để tiếp đãi khách quý, nào có chuyện đem thưởng cho cậu hai một đĩa. Chỉ sợ quà này mợ bị đứa nào chơi khăm. Mợ Trâm bất chợt nổi da gà, mợ hoảng hốt chạy lên đỉnh bụng đem đồ đi trả. Khổ nỗi mợ vừa bước tới bậc thềm ta thấy bà hai ngồm ngoàm ăn gần hết nửa đĩa. Xa xa đã nghe tiếng bà cả và người của bà. Bà kêu bà la nhà có trộm, trà phượng đã quý, chiếc đĩa ngọc cũng đáng giá cả trăm quan. Bà chửi rủa ầm ĩ cả lên, bà đe bà dọa. Bà mà bắt được đứa nào thì bà dần cho như tử. Ăn thì cũng đã ăn rồi, sự việc âu cũng đã muộn màng. Phú Năm nhanh trí vừa cái đĩa xuống vải, xúc mấy đấu gạo đổ lên cho lấp. Mợ hai bị oan, nhưng nhân chứng chẳng có, vật chứng tố mợ thì rõ rành rành. Đã thế cái tội ăn trộm ăn cắp bị phạt nặng lắm, đánh trục trưởng. Thân gái như mợ sợ không chịu nổi. Phú lo tới ngộp thở, mợ Trâm cũng run cầm cập theo. Tiếng chân của bà cả mỗi ngày một gần, giọng của bà oai nghiêm dọa người ta toát mồ hôi hột. Xoát, xoát thật kỹ cho bà. Thằng Quất, thằng Quýt, con Tranh và con Thuận hì hục tuân lệnh. Xoát tới xoát lui, chẳng xoát được cái gì sất. Mợ Trâm Vũ Năm thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng con Bưởi lanh lảnh. Ô bà ơi, ô bà kìa, mép của bà hai còn dính chả. Bà cả tùm tìm cười khẩy. Phúc à, Phúc ơi, đã tới lúc rồi Phúc à. Bà hai thấy như vậy không hề sợ hãi. Bà thản nhiên bảo, chả là bà ăn, nhưng người trộm không phải là bà vô tội. Ánh mắt của bà đảo qua con dâu, Trầm ấm ức vạch tội cái Tranh. Khổ nỗi nó chối bay chối biến, ngay cả bà cả cũng đứng ra chỉ chiết Trầm. Cái con nạc nô này, cái loại ăn cắp vặt dân làng đồn không sai, vừa mới bước chân vào trong nhà đã làm ảnh hưởng tới danh dự của cậu. Còn không mau khai ra, định để phụ ông tới xử lý, lúc đó liên lụy tới cậu, chị mới hài lòng hay sao? Cổ của Trâm đắng nghẹn. Trâm bị người ta lừa, là Trâm ngu, lỗi của Trâm. Trâm không thể nào để cậu gánh thay Trâm được. Trâm đành ngậm ngùi nhận. Không xin được bà hai khiến cho bà cả hơi bực, nhưng cái tội câu dẫn con trai bà cũng ngứa mắt với Trâm lắm rồi. Bà sai người lôi Trâm xuống nhà kho xử phạt. Bà hai nháy mắt ý bảo với Vũ Năm đi tìm cậu hai. Vợ cậu bị phạt, cậu chịu phạt thay vợ thì tốt. Kể ra thì bà cũng thương cậu đấy, nhưng sức cậu khỏe, mấy trường thì cũng chẳng là gì. Thêm nữa chiếm trệ nhìn bà cả đánh cậu hai, chẳng phải rất vui hay sao? Khổ nỗi cậu hai lúc qua nhà Bu Trâm nhận lời sang chỗ của nhà Trang Toàn lợp lại cho chúng nó cái mái chuồng lợn, Phú Năm lại phải hớt hải chạy sang thôn bên. Cậu vội vã về theo Phú, nhưng lúc cậu về tới nơi, Trâm đã chịu đòn xong rồi. Tội ăn cắp vặt, tội dối trá vu oan cho con Tranh, tổng cộng 16 trượng. Gậy làm bằng cây song lớn lắm, dài tầm 3 thước rưỡi lận. Từng cái gậy đập xuống, Trâm đau muốn lịm đi. Cứ đánh được 2 gậy, bà lại lệnh cho người ta tạt cho Trâm một gáo nước lạnh. Đánh đủ 16 trượng thì bà tặng Trâm cả xô nước đầy. Cả người của Trâm ướt sũng, bộ váy yếm này Trâm phải may đến 9 đêm mới xong, còn chưa được mặc tròn một ngày. Một ngày cũng ngày đầu tiên làm dâu nhà phú ông, cớ sao thê thảm. Nước lạnh thấm vào, buốt da buốt thịt, từng chỗ bị đánh xót tới quặn người. Họ đi rồi, đánh Trâm xong thì đi hết cả rồi, còn lại mình Trâm trong nhà kho trống vắng. Trâm đọc tới mức chẳng thể nhích nổi. Trâm hé mắt nhìn xung quanh, Trâm lại thấy cậu hai. Cậu đi tới ngồi bên Trâm, nhưng cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mãi nửa canh giờ sau cậu mới quay lại nhìn Trâm. Cậu trầm lặng tới mức đáng sợ. Rõ lúc sáng cậu còn quan tâm Trâm lắm cơ mà, sao bây giờ đã thế? Trâm sợ cậu giận Trâm, gắng hết sức vươn tay chạm tới cậu, lý nhí mà lời. Tôi xin lỗi. Trâm chuẩn bị tâm lý rồi mà cậu chẳng hề quát Trâm như Trâm tưởng. Cậu chỉ hỏi có đau không. Trâm cười gượng, ra sức lắc đầu kêu không sao.

Mợ nghẹn ngào, còn cậu thì cười. Nhưng mợ mải nấc, mợ đâu có thấy vẻ mặt của cậu đâu. Mợ khóc chán thì ngủ mất, miên man tới tận giữa trưa ngày hôm sau. Ở nhà với Bu Trinh, mợ cũng toàn dậy băm bèo từ canh năm. Ngày đầu tiên về nhà chồng lại hư hỗn thế này, bị đồn ra chắc dân làng chê cười mợ chết. Mợ lo nơm nớp, vội vã vấn tóc rồi khoác cái áo chạy lên chào Bu Phúc. Cậu hai chắc ra chợ rồi. Bu thấy mợ bĩu môi rõ dài. Gớm đâu, chị về làm dâu hay về làm tướng hả? Con sai rồi Bu, tại hôm qua người con hơi nhức Bu hả, chứ ngày thường... Im, người lớn nói mà cứ lèo nhèo thế. Bu chị không dạy chị đạo làm dâu hả? Bà quát, mợ không dám hé răng thêm nửa lời. Bà phân tích giáo huấn một hồi thì sai mợ chuẩn bị múc nước ngâm chân cho bà. Nước phải được đun từ củi nhãn, là sự kết hợp của 10 loại lá thơm và thêm chút hương hoa nhài. Bà dặn tới đâu mợ làm chú đáo tới đấy. Được cái con này nhanh nhẹn tháo vát, bà cũng khá hài lòng. Này Bu cho. Bà hai sời lời, chỉ cho con dâu phần tư miếng bánh rán bà đang ngậm dở. Mợ Trâm ở nhà tuy có nghèo thật, nhưng chưa bao giờ Bu mợ bắt mợ phải ăn đồ thừa. Mợ có chút bất ngờ. Bà thấy mợ ngỡ ngàng thì bỏ nốt vào trong miệng, vừa nhai nhồm nhòm vừa xì đều. Gớm thôi, cái đồ nhà chị đã quê lại còn kêu. Thôi, xuống bếp thổi cơm đi, còn ra chợ đón cậu hai về. Tiền thể mua thêm cho Bu 30 đồng bún riêu. Bảo Bu chị bây giờ là thông gia rồi thì bán rẻ rẻ một tí, lấy cho Bu nhiều trà lá lốt vào. Mợ dường chỉ chờ đợi có thế. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, liền hớn hở chạy ra chợ. Cậu cũng vừa dọn hàng xong, mợ xíu xít hỏi han cậu có bán được nhiều không, có mệt lắm không, uống chút nước đi, sao sáng dậy sớm không gọi mợ dậy cùng. Bà Trinh ở gian bên nghe thấy con gái líu la líu lo mà bật cười. Đó, đẻ con gái đó, lớn lên là của nhà người ta. Nói thì nói thế thôi, chứ nhìn mặt Trâm tươi rói thế kia bà cũng mừng. Cậu hai ít nói hơn thằng Toàn, nhưng mặt của cậu lạnh chứ tâm không lạnh. Trâm chạy vội quá thở hồng hộc. Bà để ý thấy cậu với cái nón đội lên cho Trâm. Sao bên này cậu còn lễ phép cúi đầu chào Bu nữa. Bà múc bún cho con gái con rể, một mực không lấy tiền. Trâm ngố nên là Bu cho thì nhận thôi. Có cậu hai nhỏ tuổi hơn, nhưng được cái chín chắn, cậu để lại một giỏ nấm tươi biếu Bu. Nấm này xào hành khô với tóp mỡ, ăn ngậy ngậy ngon lắm đó Bu. Trâm hồn nhiên dặn Bu. Bu lắc đầu cười Trâm. Bu có ý định lấy của cậu đâu, Trâm ngốc quá à. Bu hỏi Trâm mọi chuyện tốt cả chứ, đêm qua có bị lạ nhà mất ngủ không. Trâm sợ Bu lo, chẳng dám nói là mình bị đánh, nhọn miệng cười kêu tốt cả. Cũng muộn rồi nên Trâm tạm biệt Bu Trâm để về. Đường nửa đường thì gặp cậu cả. Cậu vẫn vậy, lấy vợ rồi vẫn chẳng hề thay đổi gì hết. Trâm ơi, có còn đau không Trâm? Trâm đừng giận Bu Yến nha. Bu Yến tuy hơi đanh đá, nhưng Bu được cái đẹp, thơm, mấy cả là thương tôi lắm. Tôi lo sốt hết cả người Trâm có biết không. Cả đêm hôm qua tôi trằn trọc mãi. Đây tôi mang cho Trâm một ít thuốc quý này, Trâm tự xoa được không hay để tôi tha hộ Trâm? Cậu cả hết lời hỏi han, Trâm lén nhìn cậu hai. Cậu chưa có động tĩnh gì sất, chỉ là sắc mặt của cậu hình như hơi nghiêm nghiêm lại. Trâm vội trốn sang sau lưng của cậu hai. Cậu cả cũng được vậy nhảy ra đằng sau để nhìn rõ cái mặt của Trâm hơn. Cậu nhớ Trâm quá mà, bao nhiêu ngày bận chuyện đám cưới chẳng gặp được Trâm ấy. Trâm gầy đi đó Trâm, thằng hai chẳng chịu chăm sóc cho Trâm gì cả. Trâm chịu khó ở với nó một thời gian, đợi sau này tôi làm quan rồi tôi ra đón Trâm. Cậu đón ai? Mợ cả lửa giận đùng đùng, mợ gằn từng chữ. Tay của mợ cầm gậy rõ dài, rõ nhọn. Mợ điên máu lao tới phía này. Chính ra mợ cả nhỏ người hơn Trâm đấy, nhưng nghe đầu mợ là con nhà quan võ, được cha đào tạo từ nhỏ. Với lại mợ là mợ cả, Trâm nào có dám dây. Trâm có bất cần gì thì Trâm cũng còn Bu Trinh, còn các em, còn cậu hai, Trâm làm liều sao được. Mợ càng tiến lại gần, Trâm càng căng thẳng, mồ hôi ứa ra nhễ nhại. Cậu cả xót Trâm, cậu định lau chán cho Trâm, mà chưa kịp đưa tay đã bị cậu hai chặn lại. Cậu cả ức nhưng mà không làm được gì. Trong khi đó mợ Chi đã hầm hầm đứng trước mặt cậu. Cái gậy của mợ chỉ thẳng vào mặt Trâm, dõng dạc nói. Cậu nói tôi nghe, cậu định đón con này hả, có phải không? Khí thế của mợ phừng phừng, Hai cậu hai sợ xón cả vó. Cậu Lý Nhí Mợ chẳng nghe rõ, mà trừng mắt lườm cậu, oai nghiêm dọa dẫm: có nói không thì báo. Sĩ diện của cậu Hưng bị sỉ nhục ghê gớm. Mặc cậu hai cao to vạm vỡ trước mặt, mặc mợ cả hầm hầm sát khí. Cậu hít một hơi thật sâu, dũng cảm lắp bà lắp bắp: phải, phải thì sao? Tôi đón Trâm của tôi thì sao nào? Thì sao nào, còn sao nữa? Mợ xiên, mợ mần thịt, mợ quay, mợ nướng chứ sao? Có chồng hẳn hoi rồi, còn dám câu dẫn chồng của mợ, láo nháo thật đó. Cục hận này mợ nuốt đâu có trôi. Mợ phẫn nộ trước mũi gậy nhọn hoắt về hướng con yêu nghiệt đó. Mặt của mợ đỏ ngầu một màu máu. Cậu cả sợ suýt tòe ra quần. Cậu hai ngay lập tức giật lấy chiếc gậy của mợ. Mợ được cha truyền cho nhiều bí kíp võ nghệ, mợ có thể một mình đánh bật mấy thằng lính quèn. Mợ chưa từng nghĩ có ngày lại phải chịu ủy khuất như vậy. Cậu hai quá mạnh, mợ mà không biết điều buông gậy thì chắc mợ theo nó lao xuống mương rồi. Mợ căn bản không phải là đối thủ của cậu. Đàn ông đàn an gì mà cao quá, cơ bắp vặn vỡ trông phát ghê. Bụng đã không trắng trắng tròn tròn được như cậu cả đã đành, đằng này còn hẳn lên mấy cái múi tẩm chết đi được. Mợ hai thì mợ công nhận đẹp thật. Con bưởi nó bảo bà cả đẹp hơn, chắc là do nó thiên vị thôi, chứ so sánh thì cũng 1 9 1 10. Mợ nhìn còn suýt mê nữa là: sắc nước hương thành như vậy lại lấy phải thằng chồng sống như hủi á, cho đáng đời cái tội lẳng lơ. Mợ cả biếu môi khinh bỉ. Đoạn mợ véo tay của cậu cả, lôi về nhà dạy bảo. Cậu muốn chạy đi mép bu yến, mỗi tội sức của cậu thoát làm sao được mợ. Cậu ấm ức sụt sùi rõ khổ. Trầm cũng lẽo đẽo về với cậu hai, mãi mới dám Lý Nhí thưa chuyện: Tôi giờ không phải là băng thanh ngọc khiết, nhưng mà tôi không phải là của cậu cả đâu. Chưa phải và cũng chưa bao giờ phải. Tôi biết. Trầm cứ nghĩ cậu sẽ lặng thinh như mọi khi, ai ngờ cậu đáp làm cho Trầm há hốc, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cậu quay lại thản nhiên bảo tiếp: vì bây giờ chị là của tôi. Trầm cảm thấy hồn của mình bay lơ lửng ở phương trời nào rồi ấy, lần tha lần thần, chẳng để ý đến ngọn che chắn trước mặt. Cũng may cậu đã đứng lại nâng nó lên cao hơn. Trầm ngẩn ngơ bước qua mấy bước rồi mới giật mình để ý, tủm tỉm cười chạy về phía cậu. Đợi cậu đi trước mới thẹn thùng bám theo đằng sau. Ngoại trừ bún riêu ra thì hôm nay cũng coi như lần đầu tiên cậu được ăn đồ của Trầm nấu. Trầm háo hức ghê lắm. Bàn sáng trước khi đi làm, Trầm đã rán sơ 2 con cá rô phi rồi. Giờ về nhà chỉ còn châm bếp đun lại cho giòn tan, với pha nước mắm chanh tỏi ớt thì tuyệt vời luôn. Phần bu 1 con, phần cậu hai 1 con, còn Trầm ăn với lạc rang muối cũng được. Trầm tính hết rồi đấy chứ, mà đâu có ngờ rằng lúc về lạc hết đặng lạc, cá thì đến xương cũng chẳng còn. Bu đang nằm vắt vẻo trên chiếc chõng tre, thấy cậu hai về, bu liền lột hết tiền bán hàng của cậu, cướp luôn cả âu bún cậu đang cầm. Bu say Trầm lấy đũa thìa cho bu, đoàn tình cảm quan tâm: trời nắng chang chang ấy, thương tụi con quá cơ, mau rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm đi. Nóng bức như thế này ăn cơm chan nước rau muống luộc là nhất đấy, nhớ vắt thêm cái quả chanh vào cho mát. Cậu hai dường như đã quen với cảnh đó, cậu lễ phép chào bu rồi xuống bếp. Riêng Trầm thì nghẹn tới mức không thể nuốt nổi. Trầm mặc kệ cậu, chạy một mạch lên phòng, đóng cái vách tre đánh cạch, ngồi thu lưu một xó, nhìn ra vườn hồng trước mặt. Phận làm con phải kính hiếu thầy bu, Trầm biết chứ, chỉ là Trầm thương cậu hai, rất thương. Trầm nghe tiếng cậu gõ vách, có vẻ rút kinh nghiệm nên lần này cậu không mở đột ngột nữa. Trầm đưa tay mở vách ngăn, buồn buồn hỏi han cậu: sao cậu lại lên đây? Hay là cậu ngồi đợi tôi làm tạm một chút nhé, tôi chạy vù ra mương xem có mót được con tôm con tép nào không, tôi mang về rang cho cậu. Trầm sửa sang lại mái tóc, toàn đi thì bị cậu giữ lại. Cậu cẩn thận lôi ra bọc lá chuối, trong đó có một chiếc bánh dày cỡ nhỏ và một khoanh giỏ thơm lừng. Trầm vui vẻ hẳn lên, sợ bố biết nên là rón rén khép cửa lại rồi vòng lại nhắc cậu mau ăn đi. Thế nhưng cậu một mực lắc đầu, cậu dúi vào tay của Trầm. Mợ không chịu, mà bỏ lại vào tay của cậu. Cậu mợ mợ đẩy qua một hồi, rồi thì mợ mệt quá, mợ thương lượng: mỗi người một nửa nhé. Cậu gật đầu, mợ cười. Cậu cầm bánh dày, mợ cầm miếng giò, cứ người này cắn một miếng lại đến người kia.